Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn bộ truyện mới của tác giả Vũ Ngọc Hương. Bộ truyện Làm vợ tổng giám đốc. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S và Kim Thanh bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, phía cửa phát ra một tiếng cạch. Khẽ chau mày, tôi thở hắt ra một hơi đầy bực bội. Nửa đêm mới mò về phòng, suốt hơn một tuần làm dâu gia tộc họ Phạm, không ngày nào chồng tôi về phòng ngủ sớm hơn 12 giờ. Bị làm phiền hóa ra cũng có thể quen. Vô thức tôi vẫn chờ anh ta bước về phòng mới vào giấc được. Cứ nghĩ Phạm Hoàng Bách sẽ nằm ngủ ở sofa như mọi ngày, không ngờ ánh điện lóe lên. Thế này thì quá đáng lắm rồi đấy nha. Tôi vùng dậy, lừ mắt nhìn vẻ khinh bạc trên mặt anh ta, cau có gắt lên. Làm cái gì thế? Đêm rồi còn không cho người ta ngủ à? Khó chịu đấy. Cô làm vợ mà không biết phục vụ chồng à? Phạm Hoàng Bách nhếch nhẹ khóe môi. Gương mặt anh ta dù đẹp đến hoàn hảo, nhưng tôi chỉ cảm thấy ghét đến rồ người. Mà kẻ kiêu ngạo như anh ta vừa hỏi tôi cái gì thế? Phục vụ cái đếch gì? Chẳng phải khinh con này là con bán bún đậu mắm tô mà. Làm vợ thì phải biết chiều chồng. Phạm Hoàng Bách tức lên. Anh ta bước hai bước tiến đến gần tôi, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Xộc vào mũi tôi là mùi rượu mạnh. Tôi chửi thề một tiếng, tim đập thình thịch trong ức chế, lập tức vùng khỏi tay anh ta. Khi người ta trong cơn điên thì sức khỏe cũng hơn hẳn bình thường. Tôi bước về bàn trang điểm, cầm cái kéo lên tay, mặt mũi cùng đôi mắt đỏ hoe, căm hờn nhìn Bách. Điên, điên mất thôi. Tôi ấm ức cắn chặt răng vào môi. Hình ảnh ám ảnh ban nãy vẫn còn làm tôi sốc. Đêm đó Phạm Hoàng Bách không trở về, còn tôi trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới vào giấc được. Nghĩ về cuộc hôn nhân với anh ta, những giọt nước mắt tủi thân lại lăn dài trên má. Một tháng trước. Alo, Thủy à, mày phải giúp tao một việc. Gọi cả con Vân Anh, con Yến, con Chi với cả con Tú nữa. Tối nay đi alo tao nhé. Có chuyện gì mà triệu tập cả bọn thế? Tưởng đang đi hưởng tuần trăng mật lãng sờ mạn ở đâu rồi cơ mà. Trăng mật cái bép, thằng Đạt nó là gay. Tao đang điên lắm đây này. Nó lừa tao, nó cưới tao rồi bỏ xó tao. Từ hôm cưới đến giờ, tao đếch nhìn thấy cái mặt nó một lần nào. Nó bỏ đi theo thằng cờ hó nào ấy. Tao nghe người ta nói mà tao còn không tin. Rồi thì tao thuê thám tử điều tra. Đến sáng nay thám tử gửi ảnh về cho tao. Hóa ra lâu nay chúng nó chung sống với nhau trong khách sạn. Buồn nôn, nôn mẹ ra một bãi. Chết cha mày đi. Ai bảo đếch tìm hiểu kỹ. Thấy trai đẹp nhà giàu là híp cái mắt vào cơ. Mà mày đã đăng ký kết hôn với nó chưa? Chưa. Phục tổ. Bố mẹ nó với bố mẹ tao cứ gán ghép tao bằng được. Xong mà nó lại còn chủ động theo đuổi thì biết đếch thế nào. Lúc đấy còn khen nó biết giữ gìn cho tao, không đòi hỏi. Điền từ hôm cưới mà chẳng biết nó ở đâu. Giờ biết rồi, chúng mày phải đi đòi lại công bằng cho tao. Ok, chị em thì hoạn nạn có nhau. Mấy giờ, địa chỉ ở đâu? 6 giờ, khách sạn Lan Anh, 20 phố X. Ok. Tôi nóng đến xỉ khói qua hai lỗ tai, ném điện thoại ra bàn. Bà chủ ơi, cho hai suất bún đậu mắm tôm. Có ngay đây ạ. Tôi đáp lời thở hắt ra một hơi, giục hai con bé phụ quán làm giúp. Liên với Trà làm hộ chị vào toilet cái. Mở quán bún đậu mắm tôm được 2 năm nay, gần trường đại học, phong cách quán sạch đẹp trẻ trung như quán cà phê sống ảo, nên khách đến cũng đông. Từ 11 giờ đến giờ là tôi bận mở cả mắt. Tôi từng tốt nghiệp đại học về văn thư lưu trữ, có điều khó xin việc, lại có sẵn đam mê kinh doanh, nên tốt nghiệp một cái là tôi dễ hướng mở quán. Rất may được bố mẹ tôi ủng hộ. Ý định làm công việc này vài năm, có chút vốn, tôi sẽ xin sang một công việc văn thư hành chính, yên tâm chăm sóc gia đình. Giờ xin việc đâu cũng cần tiền mà. Cưới Lê Tuấn Đạt, kỹ sư điện tử 28 tuổi, tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Niềm tự hào của gia đình anh ta được một tuần, mà tôi già đi mấy tuổi. Chết tiệt, sao cái số tôi á lại chó cắn thế không biết. Cứ nghĩ bình yên qua ngày, lấy được chồng hiền lành tử tế rồi, sinh được một nhóc tì đáng yêu, thì đời tôi chẳng còn gì mà tiếc nữa. Ai ngờ lại vớ chúng vào cái thằng gay, giả tạo, lừa cưới con gái nhà người ta. Cày, cày thật. Mang tiếng lấy chồng rồi mà vẫn còn là con gái. Thế có nhục không? 6 giờ tối, cả nhóm 6 đứa con gái chơi thân với nhau từ ngày cấp 3 đang bàn tính kế hoạch. Cái Tú đã vào tiền sảnh khách sạn thăm dò. Đạt bước xuống sảnh, vẫn một vẻ đạo mạo đẹp trai. Ai ngờ đâu lại là hàng mã với chị em. Có điều tay bồ của gã không đi cùng. Chắc bồ gã bận gì, dù sao cũng chả quan trọng. Quan trọng mục tiêu của chúng tôi là gã. Cả bọn con gái bám theo Đạt đến quán cà phê khá đẹp gần khách sạn. Gã ngồi một góc dưới tán cây, gọi một cốc cà phê nâu đá, tận hưởng tự do hiếm hoi sau chuỗi ngày quấn quýt với bồ. Khuôn mặt gã bình thản, phiêu du đến lạ lùng. Anh gọi bún đậu mắm tôm hả anh? Vân Anh bưng khay bún đậu mắm tôm, tôi chuẩn bị lên tay tiến về phía Đạt. Gã giật mình mở mắt, lập tức phản ứng như phải bỏng quát lên. Cô bị làm sao thế? Đang uống cà phê, ai lại gọi bún đậu mắm tôm? Vân Anh bất chợt tình cờ vấp ngã. Khéo thế nào cả bát mắm tôm đầy áp đổ thẳng vào đầu Đạt. Mùi uế khí với nhiều người, đặc biệt là gã nồng nặc khắp không gian. Mặt gã vừa đen, vừa đỏ, vừa tím. Thực sự nhìn buồn cười đến đau ruột. Gã định cho con bạn tôi một bài học. Nhưng ngay lập tức, năm đứa con gái còn lại xông ra. Chân tay có bao nhiêu, dùng bấy nhiêu, lao vào gã đấm đá loạn xạ, không cho gã có cơ hội phản công. Tôi túm tóc và tay gã gào lên. Thằng cơ hó, mày dám bỏ tao đi ngoại tình à? Mày có đáng bị ăn đòn thế không? Mọi người nhìn xem, cái loại đàn ông mất dạy, có vợ rồi mà bỏ vợ ở nhà đi ngoại tình, có ăn đòn 10 lần á, thế này cũng không hết tội. Mọi người hãy nhìn kỹ bản mặt hắn đi. Lê Tuấn Đạt, kỹ sư điện tử của tổng công ty Kim Thành sáng giá đây. Tưởng thế nào, hóa ra lại là cái thằng phản bội. Tôi không nói rõ gã bê đê ngoại tình với trai, vì cảm thấy như vậy là xúc phạm thế giới giới tính thứ ba. Ngoại tình là ngoại tình, với giới nào thì cũng chỉ vậy thôi. Đạt bùng bằng chống cự, gã cũng đánh lại bọn tôi, nhưng các chị em của tôi vẫn dần gã tơi tả. Xung quanh còn có cả tiếng reo hò cổ vũ vang lên. Một hồi cảm thấy đánh gã đã đủ, gã không chống cự nổi, nằm bật xuống sàn ôm lấy đầu, thì bọn tôi mới bỏ đi. Với cái loại khốn nạn như gã thì phải chơi cái kiểu khốn nạn. Đánh đã hết cả tay, mấy đứa con gái đập tay vào nhau, rủ nhau đi làm cốc bia, ăn nhậu tưng bừng, hạ hỏa giữa cái thời tiết tháng 6 oi bức này. Tôi mạnh tay còn chi thêm một chầu karaoke cho cả bọn. Cái Vân Anh bị đánh đau nhất, nhưng nó vẫn cười hề hề để nói là không sao cả. Chị em tốt, lúc cần đến là có mặt, xả thân vì nhau thế này, nhất định có dịp tôi sẽ báo đáp. Tôi về nhà chồng, trình bày tất cả mọi chuyện với bố mẹ Đạt. Hai ông bà cũng bất ngờ lắm, họ thương tôi vô cùng. Lúc trước Đạt còn nói dối cả nhà là đi công tác, có điều tôi vẫn điều tra ra. Tôi sụt sịt dọn thu quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Về đến nhà, mẹ tôi vừa khóc vừa nắm tay tôi xót xa. Kiều Anh, bố mẹ xin lỗi con, bố mẹ không biết lại đẩy con vào hoàn cảnh này. Nhìn nó to cao đẹp trai ngời ngời, nó lại còn nhiệt tình với con như thế, ai ngờ đâu hố thân con gái mẹ. Tôi nhắm mắt lắc đầu đáp, con chẳng trách bố mẹ gì đâu, bố mẹ cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi. Đúng là cái gì cũng cần phải có thời gian tìm hiểu. Mới 2 tháng đã cưới rồi, nhanh quá nên chẳng biết được lòng dạ người ta mẹ ạ. Khổ thân con gái mẹ xui xẻo thôi, chứ như bố mẹ ngày xưa nhanh lắm, gặp nhau ưng nhau là thành vợ thành chồng, rồi cứ thế sống với nhau thôi con ạ. Mẹ tôi bùi ngùi nói, nước mắt lan dài. Nhìn mẹ thế này tôi khó chịu vô cùng. Cuối cùng lại thành tôi an ủi bà. Có lẽ ý trời cho con được ở với bố mẹ suốt đời đấy ạ. Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho bố mẹ, chăm sóc cho cả thằng Hoàng. Bố mẹ có cần gì á mày như thế? Thôi, trời đã bắt thì đành phải chịu con ạ. Cứ thoải mái ở nhà với bố mẹ, sau này á rồi có khi lại gặp được người tốt hơn. 24 tuổi còn trẻ lắm, bố mẹ tiếc vì ép mày đi lấy chồng quá sớm, cuối cùng á lại thành ra như thế này. Con không nghĩ gì đâu, cũng tại con từng suốt ngày cắm đầu vào quán bún, nên bố mẹ lo cũng phải. Hay thôi con đóng quán, xin được việc gì làm á thì việc đấy cho bố mẹ yên tâm. Con cứ làm những gì mình thích, không phải lo cho bố mẹ. Giờ đã thế rồi, sau này gặp ai cũng đừng đòi hỏi nhiều, quan trọng là hạnh phúc của mình con ạ. Mẹ tôi nói mà nước mắt vẫn cứ rơi. Bà thương tôi, sợ tôi chịu cảnh một đời chồng chẳng ai thèm ngó ngàng. Còn tôi thì lại chẳng nghĩ gì nhiều. Tình yêu với tôi là chuyện xa vời, lâu nay tôi không nghĩ đến. Định kết hôn rồi sinh con cho yên chuyện, nào ngờ cớ sự thế này thì tôi ở một mình chăm lo cho bố mẹ với em trai tôi cũng được. 3 ngày sau đó, 1:30 chiều, quán bún đậu của tôi vãn hết khách. Đang dọn dẹp ở quán, chợt tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Alo, quán bún đậu Trôi Trôi xin nghe ạ. Em gửi cho anh suất bún đậu lòng rán đầy đủ đến phòng 5012 khách sạn Thanh Lan mà ban nãy anh đặt nhé. 19 phố Y, ship giúp anh gửi tiền ship. Định ra quán em mà anh vừa ngãi đau chân quá không đi được, đói quá. Tôi nhìn quanh, hai con bé phụ quán đi ăn trưa từ lúc nào. Có chút ngại, nhưng tôi cũng nhận lời. Phố Y thì ngay gần quán của tôi. Vâng, vậy anh chờ em mấy phút, em sẽ đem lên phòng cho anh. Tôi cho suất bún đậu khách đặt vào hộp, khóa lại quán. Hai con bé kia có chìa khóa nên tôi không ngại. Gửi xe máy trong tầm hầm khách sạn, tôi đem suất đồ ăn lên phòng 5012 rồi gõ cửa. Anh gì ơi, ra nhận bún đậu này. Ok, chờ anh chút. Tôi đứng chờ trước cửa phòng vài giây. Cánh cửa vừa mở ra, hai bàn tay như gọng kìm lập tức kéo tôi vào phòng. Phía sau tôi xuất hiện một gã đàn ông khác bóp chặt miệng. Hai kẻ khốn nạn đều đeo mặt nạ. Khốn kiếp thật đấy. Tôi vùng vẫy mà không thoát khỏi bọn chúng. Một hồi lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Lờ mờ mở mắt tôi giật thót mình. Gã đàn ông bên cạnh tôi vẫn còn đang say sưa ngủ. Anh ta đẹp trai đến kinh ngạc. Từng đường nét như vẽ, mũi cao, môi mỏng, gương mặt đàn ông sắc nét, cơ thể Adam tráng kiện, trắng trẻo, đôi chỗ rám nắng dưới lớp chăn khiến tôi bất giác họng đắng lưỡi khô. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đã ngất đi bao lâu rồi? Nhớ ra tôi bị hai gã khốn nạn kéo vào phòng ban nãy, tôi chửi thề một tiếng. Quần áo của tôi còn vương vãi dưới sàn nhà, cùng bộ âu phục áo sơ mi trắng, quần âu áo vest đen đắt giá. Điên mất thôi. Tôi ngẩng lên, từ cửa phòng chợt có hai tay đàn ông to cao xông đến, giơ điện thoại lên chụp hình khiến tôi ngỡ ngàng. Hai gã đó không ai khác chính là Lê Tuấn Đạt và tay bồ của gã. Đạt quát to như thể gã oan ức lắm. Khốn nạn thật, tổng giám đốc Kim Thành ngoại tình với vợ nhân viên, chúng mày chết với ông. Ông sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt của chúng mày. Gã đàn ông nằm trên giường nghe tiếng động lớn, lúc này mới lơ mơ mở mắt. Nhận ra hoàn cảnh, anh ta vùng dậy, kéo chăn che thân dưới, lùi về đầu giường cạnh tôi. Tình huống này anh ta cũng hiểu, bản thân đã bị bẫy. Hai mắt đỏ vằn, anh ta gằn giọng với tay bồ của Đạt. Vinh, mày làm cái trò gì thế? Mày thích chết, đúng không? Con bé này nó van xin bọn em cho nó gặp anh. Đất ai ngờ nó bày ra trò này. Anh cũng thích sơi gái đẹp thì nhận đi. Cầm họng, ai làm gì nó? Anh ta cáu đến đỏ gay cả mặt, Đạt gào lớn, mặt mũi vừa đỏ vừa đen, như thể gã bị cắm rừng, chỉ tay vào anh ta. Phạm Hoàng Bách, tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã. Ngay ngày hôm nay, báo chí khắp nơi sẽ biết mày là loại người như thế nào. Tôi điên tiết chửi lớn, hai cái thằng cờ hó chúng mày, sao lại bày mưu hãm hại một con đàn bà chân yếu tay mềm? Đạt nhếch miệng, mày chân yếu tay mềm thì tao đi đầu xuống đất, còn bốn đậu mắm tôm mất dạy, dám quyến rũ tổng giám đốc của tao. Cái gì mà van xin tao cho gặp một lần, thỏa lòng mày rồi nhá. Tao với mày từ nay không còn là vợ chồng cái gì nữa. Cái thằng cờ hó, mày điêu cái gì thế? Mày ngoại tình với trai, mặc váy chưa biết nhục mà còn bịa chuyện à? Tao xấu hổ thay cho mày đấy. Tôi đỏ bừng mặt mũi ấm ức, nhìn vẻ kinh tởm trên mặt gã tổng giám đốc Kim Thành ngồi bên cạnh. Tôi chắc chắn anh ta đã hiểu lầm tôi. Anh kia, đừng nghe bọn nó nói điêu, tôi cũng bị bọn nó lừa như anh thôi. Cô làm việc này với mục đích gì? Tiền à? Hay thèm khát đàn ông quá? Phạm Hoàng Bách điên tiết vùng dậy, một lực kéo hết chăn về mình khiến tôi run rẩy trước hai đôi mắt vô cảm trước mặt. Hai thằng BD nhìn tôi như thể nhìn chị em gái. Tôi ghê tởm lừa chúng nó, nhặt quần áo dưới đất mặc lại, mặc kệ Phạm Hoàng Bách quấn chăn cầm quần áo vào toilet. Đạt cười khẩy, trời nó thích không, tổng giám đốc của tao đấy, chắc khỏe lắm nhở. Thằng cơ hó, tao sẽ kiện mày. Mày nghĩ mày kiện được tao đấy à? Tao mới là đứa kiện được mày tội ngoại tình với trai đấy nhá. Tôi không còn từ nào để nói, chỉ hừ một tiếng rồi bỏ về quán Trô Trô. Đúng là bị chó đớp hết lần này đến lần khác. Tôi vào toilet, kiểm tra thấy Phạm Hoàng Bách chưa làm gì tôi thật. Hắn cũng bị lừa, nên ban nãy chắc ngủ chẳng biết gì. coi như là trong cái rủi còn có cái may. Điên, điên thật sự. Gần 5 giờ chiều, tôi lê tấm thân rệu rã trở về nhà. Đang sắp ăn cơm cùng mẹ trong bếp, chợt thằng Hoàng em trai tôi, năm nay học lớp 12 kéo áo tôi. Chị Kiều Anh, dạ em bảo. Cái gì thế? Tôi nhíu mày hỏi, tay còn đang dở việc mà nó gọi gì không biết. Hoàng kéo tôi lên tận phòng nó, xoay màn hình chiếc laptop bố tôi mới sắm cho nó ra trước mặt. Tôi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn vào những hình ảnh chụp trên mạng. Những hình ảnh đó là hình tôi và Phạm Hoàng Bách trên giường chiều nay. Tôi lạnh toát sống lưng, hai mắt chân chân nhìn, miệng há hốc, chân run run đứng như không vững. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi xa đến như vậy. Lê Tuấn Đạt và gã Vinh kia thật quá cao tay. Phạm Hoàng Bách, anh ta là phỗng à, mà để xảy ra cớ sự như thế này không biết. Chị xem đi, tin tức đang hot trên báo đây này, hot dần dần cả mạng xã hội nữa. Em không dám nói với bố mẹ đâu, mấy bài báo đều nói chị cắm sừng chồng, ngoại tình với tổng giám đốc công ty Kim Thành đấy. Sao lại thế hả chị Kiều Anh? Chị bị thằng Đạt nó lừa, chó má thế không biết. Trưa nay nó bẫy rồi cho chị thuốc mê, tỉnh lại đã thế rồi. May thằng kia cũng bị thuốc mê. Rồi bố mẹ cũng biết, mấy ông bà hàng xóm nhà mình soi mói lắm, nhưng mà cứ giấu được bố mẹ lúc nào thì hay lúc ấy. Hai bàn tay gầy của thằng em cao nghều cuộn lại thành quyền, mặt nó tím đen lại định vùng ra cửa. Tôi lập tức giữ nó lại. Mày đi đâu? Em sang nhà nó cho nó một trận. Mày làm gì được nó? Nó to hơn mày, tởm lợm hơn mày, đánh nó có mà mày ăn đòn trước. Căn bản cái thằng bị bẫy cùng chị nó cũng ngu, đường đường là tổng giám đốc mà để bị phát tán mấy cái này. Nó mới là thằng thiệt chứ chị thì sợ cái quái gì. Mặc kệ thiên hạ thích nói gì thì nói. Hôm trước chị đánh thằng Đạt một trận, nó ghim hận đấy. Chị đánh nó á? Ờ, sợ quái gì. Cả nhóm 6 đứa con gái bọn chị cho nó một trận te tua, nghĩ lại giờ vẫn thấy sướng. Cái mặt nó giờ vẫn còn thâm tím với đầy vết xước sát. Hoàng có vẻ nguôi nguôi. Nó thở dài một hơi, kéo lại màn hình laptop cho thằng thớm, rồi ngồi xuống ghế, bĩu dài môi, giọng như ông cụ non. Thế thì em cũng chịu chị rồi đấy. Tưởng chị hiền lành thế nào? Chị mày mà hiền á, hiền như cục đất luôn. Có mà cục đất nung thì có. Thôi thế kệ đi nhá, chị xuống dưới nhà nấu cơm cùng mẹ đây. Mày đi tắm đi rồi ăn cơm, ngồi máy tính mãi, hỏng hết cả mắt. Vâng, mà trong chiều nay giá cổ phiếu của Kim Thành bị giảm đi đấy. Em đọc báo thế thế chị ạ. Quan tâm gì cái đấy, ai bảo không biết ngăn chặn. Tôi nhún vai bước xuống dưới nhà. Bữa tối quây quần ấm áp đầy đủ cả nhà 4 người. Nhắc thấy chòm tóc bạc mới xuất hiện trên mang tai bố, tôi chỉ biết cúi mặt. Đến lúc bố biết mấy thông tin đó chắc sẽ buồn lắm. Nhưng bảo tôi phải giải thích bây giờ thì tôi không biết phải nói thế nào. Biết đâu bố mẹ tôi sẽ không bao giờ biết thì sao. Mấy ông bà hàng xóm đâu dành công nghệ nhỉ. Khẽ thở dài một hơi, tôi vả nốt bát cơm. Có tiếng chuông gọi cổng. Tôi nhíu mày không biết đến giờ này còn ai tìm đến. Có khi nào họ hàng tôi lôi kéo đến để chỉ trích tôi không? Tôi khẽ run lên, mồ hôi túa ra. Thằng Hoàng đặt đũa đánh cạch lên mâm, bước nhanh ra mở cổng. Chị Kiều Anh, mấy người tìm chị này. Tiếng ồm ồm của thằng Hoàng vang lên réo tôi. Tôi hốt hoảng vội đứng dậy. Chưa kịp bước ra ngoài cổng, mấy người mặc âu phục đen đi sau một người đàn ông trung niên có phong cách lịch thiệp đã bước vào nhà. Tôi lúng túng đứng ngây ra, không biết phải nói như thế nào. Cô là Trần Kiều Anh phải không ạ? Tôi vào nhà được chứ? Dạ vâng, chú là ai ạ? Tôi run run, quyết định đứng tránh ra để nhóm người họ bước vào phòng khách. Bố mẹ tôi đã sớm vào trong đó khi thấy họ, ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi các vị là ai? Chúng tôi là người của tổng công ty Kim Thành. Con gái của ông bà có quan hệ bất chính với tổng giám đốc của chúng tôi. Việc này bị lộ ra không hay chút nào cả. Vì lẽ đó chúng tôi cần phải đến đây để giải quyết. Nhìn vẻ mặt tái nhợt đi của mẹ, đôi mắt bà đỏ lên hướng về phía tôi, cùng với vẻ tức giận trong ngơ ngác của bố. Tôi lập tức lên tiếng giải thích. Bố, mẹ, chỉ là hiểu lầm thôi. Chính thằng Đạt nó bẫy cả con và cả anh ta. Bố mẹ đừng vội nghĩ gì hết. Con không bao giờ làm mấy cái trò mèo mả gà đồng đâu. Bố mẹ tin con đi. Tôi không hiểu sự việc là thế nào. Các anh nói rõ cho tôi nghe xem nào. Được rồi, ông ngồi xuống uống chén nước đi đã. Tôi tin ở đây có uẩn khúc gì đó. Bố tôi đẩy gọng kính, cố gắng trấn tĩnh. Suốt cuộc đời làm thợ điện, lần đầu tiên bố tôi gặp được một câu chuyện sét đánh đến như thế. Giọng ông run run, khuôn mặt nhợt đi. Lòng xót xa, tôi liền tiến lại đứng trước bố, quắc mắt nhìn nhóm người lạ mặt. Các người biết cái gì mà nói quan hệ bất chính? Nói thế chẳng khác nào thừa nhận tay tổng giám đốc kia lăng loàn với tôi à? Hắn muốn thế đấy à? Hắn biết được lại cho các người mất việc hết cả lũ. Thật giả đã không còn quan trọng. Hiện tại tin tức đã đầy ắp các mặt báo. Chúng tôi cần giải quyết hậu quả. Người đàn ông trung niên ôn tồn giải thích. Ông ấy bình tĩnh ngồi xuống ghế, đón lấy chén trà từ tay mẹ tôi. Dù mới tiếp xúc, nhưng ông ta thể hiện là một con người đàng hoàng đĩnh đạc. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, đối diện với ông ta sẵng giọng hỏi. Các người muốn gì? Tôi đã điều tra, cô và Lê Tuấn Đạt chưa đăng ký kết hôn, có đúng vậy không? Đúng, vậy thì sao? Chúng tôi đến đây là vì việc này. Tôi sững lại, không hiểu ý của bọn họ là gì. Bố mẹ tôi ngây ra, nhìn hai tờ giấy mà ông ta lấy ra từ chiếc cặp đen. Đây là giấy đăng ký kết hôn, ngày tháng trên giấy cách đây 3 tháng. Chỉ cần cô đồng ý ký vào tờ giấy này, hôn ước giữa cô và cậu Bách đã được thiết lập từ 3 tháng trước. Như vậy hai người muốn làm gì cũng là danh chính ngôn thuận. Tôi run run nhìn hai tờ giấy vừa được người đàn ông đặt trên bàn. Chữ ký mực tươi hoành tráng phần bên nam kia là của Phạm Hoàng Bách sao? Anh ta chấp nhận việc này. Phạm Hoàng Bách chấp nhận ký sao? Đúng vậy, giờ chỉ cần cô ký nữa là được. Tôi không tin, mà không quan trọng, tôi sẽ không ký đâu. Tôi thản nhiên nói một câu, đôi mày trước mắt tôi trao lại, ông ta lạnh giọng. Chuyện này xảy ra, chúng tôi đã không trách cô, mong cô hợp tác. Tôi không hợp tác đấy, mắc gì tôi phải ký. Ông ta vỗ tay, phía sau, một người đàn ông bước lên trước mở một hộp giấy, trong đó là tiền, rất nhiều tiền. Tôi mở to mắt kinh ngạc, không kém gì đôi mắt của bố mẹ tôi. Việc này không đơn giản là ký. Cô và cậu Bách cần thể hiện là vợ chồng một thời gian để tránh báo giới soi mói. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của Kim Thành. Chút tiền này không đáng gì cả. Thế nào? So sánh giữa tiền với thêm một đời chồng thì tôi chọn tự do. Tôi không phải kẻ đói ăn. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Ăn tiền thế này cũng chẳng thoải mái. Không phải mình làm ra. Thế nên tôi bặm môi hít một hơi, kiên quyết lắc đầu. Tôi không đồng ý. Trên hết tôi không thích Phạm Hoàng Bách. Ở gần hắn tôi cảm thấy khó chịu. Thế nên chẳng có lý do gì tôi phải đóng vai vợ hắn cả. Mời các ông về cho. Cô Kiều Anh, chuyện xảy ra không phải lỗi của chúng tôi. Đằng sau nhóm người tung tin có thế lực, chuyện hoàn toàn không đơn giản. Nếu cô vẫn không chịu hợp tác thì chúng tôi rất tiếc phải đe dọa các người. Bố mẹ tôi xanh mặt, hai người vô thức co rúm lại. Tôi điên mất trước hoàn cảnh này, ấm ức đến muốn khóc. Tôi cố gắng cứng giọng hỏi, các người muốn gì? Còn có pháp luật, không phải các người muốn làm gì thì làm đâu. Cô nghe này, có những việc chỉ cần tiền là được. Công việc của ông Lộc ở công ty điện lực thành phố có phải không nhỉ? Còn bà Mai, bà là giáo viên trường mầm non Ánh Hồng phải không? Ông ta thở ơ nói mấy câu, âm thanh ôn tồn nhưng sắc lạnh. Tôi quay sang bố mẹ, cảm nhận họ cũng đang sợ hãi. Đụng đến một thế lực lớn như Kim Thành, dân đen như chúng tôi, quả thực quá khó đối phó. Tôi nhắm mắt lại, chuyện đã đến nước này cũng chẳng ai muốn. Cả tôi và Phạm Hoàng Bách đều không. Tôi không nên khiến bố mẹ phải phiền lòng thêm. Cuối cùng là thêm một đời chồng chứ gì. Hít một hơi tôi lên tiếng. Được, tôi ký. Kiều Anh, con nghĩ cho kỹ vào. Đừng vì sợ mà làm liều. Bố mẹ không sợ họ đâu. Bố tôi cắt tiếng ngăn cản. Nhưng bố càng nói tôi lại càng quyết tâm. Giật lấy hai tờ giấy. Cô Kiều Anh, còn bản cam kết này nữa. Cô đọc đi, rồi ký một thể. Tôi cầm tờ giấy in từ tay ông ta. Cam kết không liên quan tài chính, không đòi chia tài sản. Sau khi ly hôn, tôi sẽ phải ra đi tay trắng. Tôi hừ nhạt một tiếng, không nghĩ gì ký xoẹt cả ba tờ giấy. Bố mẹ tôi im lặng, hai người đều hiểu hoàn cảnh khó xử mà chúng tôi gặp phải. Chuyện này không một ai muốn, nhưng đã rơi vào rồi tôi buộc phải theo. Người đàn ông có vẻ hài lòng, khóe miệng ông ta cong nhẹ, cất hai tờ giấy vào cặp. Tờ còn lại ông ta đưa cho tôi, không quên dặn dò. Chuyện này mong không ai trong gia đình tiết lộ ra bên ngoài. Việc chúng tôi đến đây hoàn toàn bí mật. Mọi chuyện xung quanh chúng tôi sẽ xử lý. Cô chỉ cần nghe theo là đủ. Rất cảm ơn cô đã hợp tác. Chúng tôi có chút quà, coi như là bù đắp thiệt thòi cho cô. Ông ta vỗ tay thêm một lần. Hộp tiền như một hộp quà khi nãy được đặt lên bàn. Tim đập thình thịch trước số tiền lớn. Tôi không việc gì phải tỏ ra thanh cao mà không nhận. Một đời chồng của tôi đấy, đền bù thế này còn chưa đáng đâu. Được, coi như là các người đền bù tổn thất cho tôi nhận, các người về đi. Cảm ơn cô đã hợp tác, sáng mai 8 giờ chúng tôi sẽ cho người sang đón cô về biệt thự nhà họ Phạm. Mọi công việc của cô ở quán 4 kia đề nghị cô dừng lại. Tôi biết mình chấp nhận ký vào tờ giấy kia là đã chịu làm vợ phàng Hoàng Bách trên danh nghĩa, mà vợ tổng giám đốc Kim Thành không thể đi bán bún đậu mắm tôm được. Tôi gật đầu, không đứng dậy tiễn khách để mặc bọn họ tự rời đi. Nhóm người của Kim Thành đi rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh để chuẩn bị trả lời những câu hỏi của bố mẹ tôi. Hai người vừa bực bội thắc mắc lại vừa thương con gái. Lúc này trong lòng họ rất rối, tôi chỉ biết cúi mặt trước vẻ âu lo của họ. Kiều Anh, chuyện là thế nào, con nói rõ cho bố mẹ nghe đi. Mẹ tôi nghiêm giọng, bố tôi nheo nheo mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt có gì đó rơm rớm, làm lòng tôi thắt lại. Tôi thở dài một hơi, nhẹ giọng trình bày. Chuyện là trưa nay, thằng Đạt nó lừa gọi bún đậu, con đem qua phòng nó xong bị chúng nó cho thuốc mê. Tỉnh dậy đã thấy nằm cạnh lão tổng giám đốc Kim Thành, cả hai không một mảnh vải che thân, bị hai thằng khốn kia chụp ảnh được rồi á, chúng nó tung lên mạng. Nó dám chó chết thế à? Bố tôi gay gắt, mặt mũi ông đỏ như tiết gà, lập tức vùng dậy. Tao phải sang cho nó một trận. Bố tôi phản ứng theo cách của đàn ông. Tôi chưa kịp ngăn bố thì bỗng có tiếng chuông điện thoại. Bố tôi bực bội mở máy, nhanh chóng gạt nút nghe. Ngay sau đó quát lên qua điện thoại. Anh Toàn, anh dạy con cái kiểu gì thế hả? Dạy nó đi lừa con gái tôi, hết lần này đến lần khác à? Cái gì? Thằng Đạt bị khởi kiện á? Tôi còn chưa kiện nó thì thôi. Chúng tôi không biết gì hết. Nó làm á thì nó chịu. Anh chị muốn trách thì trách nó trước đi. Thế nhá. Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, ném điện thoại ra bàn, nhìn khuôn mặt sững sờ của hai mẹ con tôi sau khi vừa nghe lỏm ông giải thích. Thằng Đạt bị Kim Thành thông báo khởi kiện, tự dám làm đám cưới ngoài pháp luật, sau đó là tội tung tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng uy tín người khác. Quả này nó xác định đi tù mọt gông luôn rồi. Nói xong, bố thở hắt ra một hơi. Tôi há hốc mồm nhìn bố, trong lòng là muôn vàn suy nghĩ. Hả hê cũng có, mà sợ hãi cũng có. Thằng Đạt đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Muốn chọc ổ kiến lửa thì cần phải xem bản lĩnh của mình đến đâu. Tôm tép mà lại muốn vùi dập cá mập à? Chắc hẳn cái thế lực đằng sau kia sẵn sàng dí tốt, đời nào chịu cứu nó. Tôi lắc đầu kết luận, nó thích chơi thì nó phải chịu, chẳng ai cứu nó được. Nhà mình coi như chẳng còn quan hệ gì với cái nhà đấy nữa. Họ sẽ thù mình đến chết đấy bố ạ. Bố tôi ngậm ngùi gật đầu. Mất đi một người bạn lâu năm, ông cũng tiếc lắm. Có điều hoàn cảnh đã thế thì biết làm thế nào. Cũng tại nhà họ, không biết con trai họ thế nào mà đẩy con gái bố vào cảnh một đời chồng, rồi nó lại còn khốn nạn như thế nữa. Tôi dọn dẹp rửa bát rồi lên phòng, chẳng dám mở mạng đọc tin. Tôi quyết định mặc kệ tất cả. Điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ của nhóm chị em sống chết có nhau. Tôi chán chẳng muốn gọi lại. Tầm 11 giờ chuông điện thoại reo lên. Cái Thủy gọi, nó bao giờ cũng là đứa thương tôi nhất. Tôi chán nản mở máy. Mày gọi gì tao thế? Úi giời, ngày hôm nay bọn tao đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mày với lão tổng giám đốc Kim Thành bí mật đăng ký kết hôn từ mấy tháng trước rồi cơ á? Sao chẳng nói gì với chị em thế? Lại đi làm đám cưới với cái thằng BD làm gì? Chuyện lằng nhằng phức tạp lắm. Tóm lại giờ tao đau đầu muốn chết đây. Kể ra xem nào. Cả bọn đang đứng ngồi không yên đây này. Lão đấy hót dần dần hồi chiều, tưởng ngoại tình giật vợ của nhân viên thế nào, hóa ra lại danh chính ngôn thuận với mày từ lâu rồi. Giờ báo chí đăng tải thông tin đính chính rầm rộ lắm đấy. Chuyện như thế thôi, không bàn nữa nhá. Tao mệt lắm, tao ngủ đây. Ơ, cái con này, chị em tốt thế đấy. Đứa nào xả thân vì mày hả? Mày xả thân thêm đi, tao không nói gì được nữa đâu. Muốn khóc quá đây này. Mai tao sang nhà lão rồi. Con chó, sướng thế khóc cái gì? Có chồng vừa giỏi, vừa giàu, vừa đẹp hơn cả tài tử như thế á, tao cũng muốn khóc như mày đấy. Thôi, coi như bọn tao mừng cho mày. Đời không đẹp như mày nghĩ đâu. Tôi tắt máy, không muốn nghĩ gì nữa. Những gì cam kết với nhóm người của Kim Thành, tôi vẫn thực hiện. Dù là ai tôi cũng không thể tiết lộ được. Đám cưới với Lê Tuấn Đạt lúc này đã trở thành vi phạm pháp luật. Nghĩ cũng buồn cười thật đấy. Đúng là có tiền là có thể đổi trắng thay đen. Tôi không chiều theo họ, có lẽ chúng tôi muốn tồn tại cũng khó. Đã chẳng thể đối chọi thì đành thuận theo vậy. Dù sao vẫn là tôi ngốc nghếch bị lừa làm ảnh hưởng đến bọn họ. Sức mạnh truyền thông luôn khủng khiếp, một doanh nghiệp hàng đầu lại càng sợ điều này. Bọn họ buộc phải làm như vậy chứ không thể dìm vụ việc chiều nay một cách đơn giản. Nhất là khi đằng sau bọn thằng Đạt có một thế lực chống lưng. Cũng phải, kẻ thù của Kim Thành chắc chắn là rất nhiều. Thương trường cũng giống như chiến trường, từ kinh doanh quán trôi trôi nhỏ như con kiến thế mà cũng một đống quán cạnh tranh, tìm đủ mọi cách lôi kéo khách của tôi. Chê bai sau lưng tôi đủ kiểu. Ai, cuộc đời này cũng không dễ dàng chút nào. Tôi nhắn tin cho cái Liên với cái Trà, nói chúng nó từ mai không cần đến quán nữa, tìm việc khác mà làm. Còn trẻ thì đi học lấy cái nghề. Tiền lương của chúng nó tôi chuyển khoản đủ cả tháng. Nghĩ cũng chẳng tiếc mà cũng chẳng thể làm gì khác. Quán trô trô gắn bó 2 năm qua, tôi đành sang nhượng lại. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, mặc lên mình chiếc váy trắng họa tiết nhí nhẹ nhàng. Tóc buộc đuôi gà mát mẻ giữa thời tiết tháng 6 oi bức. Trang điểm một chút, nhìn mình trong gương tự cảm thấy cũng không đến nỗi bún đậu mắm tôm. Mím nhẹ môi tôi cụp mắt xuống. Chênh lệch giữa tôi và Phạm Hoàng Bách là quá lớn. Dù tôi có xinh đẹp như tiên thì cũng còn khuya mới xứng với anh ta. Gia cảnh anh ta, điều kiện, tài năng, học vấn, khoảng cách chênh lệch với tôi một trời một vực. Tôi đã tìm hiểu một chút. Bách năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp MBA tại Mỹ. Con đường từ nhỏ đến lớn đều trải thảm hoa hồng. Có lẽ nguyên nhân là do anh ta quá tin gã Vinh đó nên mới bị gã cho vào chồng. Trên hết, không kể sự chênh lệch, thì khoảng cách xa nhất giữa tôi và anh ta chính là trái tim. Phạm Hoàng Bách ghét tôi như hắt nước đổ đi, nếu không muốn nói là căm thù, khinh bỉ tôi đến rủi bọt mép. Tôi không tin anh ta nghĩ khác về tôi. Làm sao anh ta có thể nhanh chóng chuyển từ thù hằn sang thông cảm được? Đàn bà thèm khát anh ta chắc chắn rất nhiều, chỉ cần trèo lên được giường anh ta thôi, ai nhìn vào cũng thấy cái lợi mở mắt. Nói gì đến việc cùng anh ta ký vào tờ giấy nghiêm túc nhất trong cuộc đời kia. Giờ này anh ta đang phỉ nhổ tôi không biết chừng. Anh ta muốn cứu một bàn thua trông thấy mà đành phải hy sinh một đời vợ. Tôi là anh ta cũng sẽ hận không để đâu cho hết. 8 giờ đúng, phía dưới nhà mẹ tôi đã gọi. Kiều Anh, bên Kim Thành đến rồi, họ đang đợi ở cổng, con xong chưa? Vâng, con xuống bây giờ đây ạ. Tôi quyết định không nghĩ gì nữa. Đã quyết định phóng lao thì phải theo lao, mong là sự việc sớm lắng xuống. Một tờ đơn ly hôn sẽ giải quyết được mối quan hệ củ chuối giữa tôi và Phạm Hoàng Bách. Cô Kiều Anh, mời cô lên xe. Người đàn ông mặc âu phục đen kính cẩn mở cửa cho tôi bên ghế phụ. Sau đó anh ta ngồi vào ghế lái, đưa xe ra đường lớn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh dần. Tôi chẳng biết gì về gia tộc họ Phạm, hỏi anh ta có lẽ vẫn hơn là không hỏi. Nghĩ vậy tôi quay sang hỏi anh ta. Anh, có thể nói một chút cho tôi biết về nhà họ Phạm được không? Cô muốn biết những gì, nếu trong khả năng tôi sẽ giải đáp cho cô. Nhà họ có bao nhiêu người? Phạm Hoàng Bách là con thứ mấy trong nhà? Ông Phạm Hoàng Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của Kim Thành có 3 cậu con trai. Cậu Bách là con út, nhưng do được ông Nam tin tưởng nhất nên nắm giữ chức vụ tổng giám đốc. Quan trọng hơn, điều này cô cũng sẽ sớm biết thôi. Mẹ cậu Bách không phải là vợ chính thức của ông Nam, bà ấy từng là một diễn viên điện ảnh, hiện tại không ở Việt Nam. Tôi sững lại, cảm giác toàn thân như nổi gai ốc. Gia đình họ phức tạp vậy sao? Tôi từng đọc truyện xem phim khá nhiều, những cuộc chiến gia tộc, trong đó hay ở ngoài đời không thiếu. Giàu có đi kèm với những âm mưu thủ đoạn là điều không thể tránh khỏi, bởi lẽ lòng người luôn không biết đủ, sóng ngầm luôn tồn tại những nơi tưởng chừng êm ấm hơn người. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự có cánh cổng mạ vàng. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ cảm nhận được độ xa hoa phía sau. Căn biệt thự như tòa lâu đài được sơn trắng, nằm giữa một khu vườn hoa hồng thơm ngát, có con đường đá uốn cong dẫn từ cổng vào biệt thự. Bao quanh biệt thự là bức tường đá cao lừng lững. Cánh cửa mở tự động sau khi anh lái xe bước xuống, đứng trước camera gắn một góc cổng. Tôi hồi hộp đẩy cửa xe bước xuống sân, thầm hít một hơi căng đầy lồng ngực. Không khí của căn biệt thự quả thực vô cùng tinh khiết dễ chịu, với hương hoa hồng cùng cảnh sắc hoa lá đan xen hợp mắt. Cô đến rồi đấy à? Tôi ngơ ngác nhìn về phía có tiếng người. Phạm Hoàng Bách, một thân âu phục thẳng tắp, đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt khinh bạc chiếu về tôi. Cảm giác như chỉ cần tôi chạm vào anh ta thôi là đủ khiến anh ta chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Anh không thấy sao? Còn hỏi. Tôi đáp lời trả treo tiến lại. Anh ta lập tức quay lưng, không một chút chào đón. Âm thanh nhàn nhạt vang lên. Chốc nữa nói gì cũng vâng. Nghe rõ chưa? Ừ. Chắc cô mất ngủ cả đêm qua đấy nhỉ? Ý anh là sao? Tôi nhèo mắt hỏi, cày như ăn ớt trong lòng. Từ con mụ bán bún đậu mắm tôm, một bước thành bà phu nhân tổng giám đốc, có lẽ trong mơ cũng không dám mơ đến, đúng không? Cày, cay nhăn một tấn ớt chỉ thiên nguyên hạt. Mặt mũi nóng ran lên, tôi muốn lao vào Phạm Hoàng Bách mà vít tóc lên gối, giã hắn một trận cho thỏa. Có điều hiểu tình thế ép buộc cả tôi và hắn phải đâm lao, cũng thâm cảm cho hắn tự dưng phải dính líu đến tôi. Tôi chỉ cắn chặt răng vào môi ấm ức, bước theo hắn vào trong biệt thự. Phạm Hoàng Bách mở cánh cửa gỗ nâu bóng, phía trong là phòng khách sạn sang trọng. Một người đàn ông trung niên độ tuổi lục tuần, vẫn còn phong độ, đeo kính, đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên cùng tầm tuổi có vẻ đẹp quý phái. Thấy hai chúng tôi, hai người họ đứng dậy chào đón. Bách đẩy lưng tôi lên trước, nhàn nhạt cất lời. Ba, mẹ, con đưa vợ con về nhà đây. Người phụ nữ nở một nụ cười đẹp. Dù đẹp, nhưng chưa gì tôi đã cảm thấy không ưa con người này, cứ giả tạo thế nào ấy. Sao bây giờ mới dẫn về hả Bách? Còn thật là, làm báo chí chiều qua loạn hết cả lên, tổng công ty cũng nháo nhác. Con dâu, con tên là gì nhỉ? Mẹ đọc báo rồi mà trí nhớ kém quá. Bà chỉ nhớ mấy thứ linh tinh, tên con dâu cũng không nhớ. Kiểu anh, con lại đây ngồi đi. Ông Nam khéo léo lên tiếng, phong cách ông ta vừa lịch thiệp lại vừa khôn khéo. Thảo nào mà ông ta thành công lớn như vậy trong đời. Tôi nghe nói, trước khi ông ta lên nắm quyền cách đây 20 năm, Kim Thành chỉ là một công ty điện tử bình thường, không có gì nổi bật. Phạm Hoàng Bách bước theo tôi về sofa. Tôi hồi hộp ngồi xuống đối diện hai vị phụ huynh của Bách. Người phụ nữ này là mẹ cả của anh ta, nhìn qua cũng thấy không có gì giống. Phạm Hoàng Bách giống bố gần như tạc, phần còn lại có lẽ là giống bà mẹ diễn viên điện ảnh của anh ta. Hẳn là bà ấy đẹp hơn người phụ nữ này mấy bậc. Chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy sợ hãi trước cảnh ra mắt nhà chồng này. Có lẽ vì trọng lượng của hôn nhân này với tôi không lớn. Nếu không muốn nói là tôi muốn thoát ra ngay lập tức. Có điều tôi cần làm tròn vai diễn cho đến khi xong việc. Con dâu, con với thằng Bách nhà ta quen nhau thế nào? Bà suốt ngày chỉ lo nó đam mê công việc quá mà quên đi yêu đương. Hóa ra cũng biết tranh thủ. Tôi nhớ lời dặn của Bách. Hơn nữa cũng chẳng biết bịa ra thế nào, nên để yên cho anh ta tự trả lời. Chuyện yêu đương của con, ba mẹ không cần quan tâm làm gì. Con có lỗi vì không thông báo đến cả nhà, thành ra bị hiểu lầm. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, như vậy coi như là may mắn. May cái gì mà may, cổ phiếu vẫn chưa lên lại như lúc trước đâu con ạ. Lại còn con dâu nữa, sao lại tổ chức cái đám cưới gì thế? Con không coi hôn nhân với thằng Bách nhà chúng ta ra gì à? Giọng điệu mẹ cả của Bách dường như phải cố gắng trấn tĩnh, bà ấy mới không chửi tôi một bài. Có điều bà ta hiểu quyền quyết định nằm ở Bách. Hơn nữa bà ta cũng chẳng phải mẹ đẻ anh ta mà có quyền hạch sách. Phạm Hoàng Bách bình tĩnh trả lời. Chúng con có chút cãi vã, muốn dừng lại một thời gian để suy nghĩ. Ai rồi cũng có quyền đó phải không mẹ? Gia đình kiểu anh không biết, còn cô ấy lại muốn chọc con ghen tuông nên mới có đám cưới đó. Trong lòng cô ấy chỉ có con thôi. Hiểu ra mọi chuyện, chúng con đã về với nhau từ chiều qua đấy ạ. Tôi ngạc nhiên về sự chuẩn bị chu đáo của Phạm Hoàng Bách. Nhất thời, thầm khâm phục anh ta diễn đạt. Gen di truyền đã phát huy tác dụng với anh ta rồi đấy. Có đúng không con dâu? Ông Nam nghiêm giọng hỏi, tôi áy náy gật đầu. Dạ, chuyện đúng là như thế đấy ạ. Con có lỗi vì đã giận dỗi vô cớ, rồi còn bày trò chọc tức anh ấy. Không ngờ lại đẩy mọi chuyện đi xa như thế. Hùa theo lời bịa đặt của Phạm Hoàng Bách, tim tôi đập thình thịch. Tôi tin bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng không chấp nhận được một đứa con dâu như tôi trong hoàn cảnh này. Chỉ là mẹ cả của Bách thì không phải mẹ đẻ, còn ba anh ta thì có vẻ chẳng coi chuyện này ra gì. Nguyên nhân vì sao thì tôi cũng không hiểu được. Có phải vì vốn dĩ bọn họ không coi Phạm Hoàng Bách là con không? Hay vì ba anh ta sợ anh ta mải mê công việc mà quên đi hạnh phúc nên chiều theo tất cả? Được rồi, được rồi. Chuyện này đã được báo chí đồn thổi theo hướng có lợi cho Kim Thành. Những bài báo ca ngợi sự bao dung vị tha của thằng Bách Nhan Nhàn. Xem ra giá cổ phiếu của chúng ta sẽ sớm quay trở lại thôi. Nếu thuận lợi có khi còn tiến thêm một bậc. Không có vấn đề gì hết. Giờ quan trọng là hạnh phúc của hai đứa. Cứ hạnh phúc là được. Chúng con cảm ơn ba. Giờ chúng con đi được chưa hả? Từ từ đã. Còn đám cưới nữa chứ. Chẳng lẽ cứ thế mà ở với nhau sao? Đâu có được. Việc này tùy ba mẹ sắp xếp. con với Kiều Anh đều không quan trọng, chúng con xin phép. Không để hai người kia kịp phản ứng, Phạm Hoàng Bách đã bước đi trước. Tôi cúi đầu chào ba mẹ anh ta, bước nhanh theo anh ta. Có thể vì ba mẹ anh ta mà diễn nốt bài được không? Đi gì mà nhanh thế, cứ như ma đuổi. Ra đến sân, tôi thở hồng hộc một hồi, vừa vì thoát khỏi hai đôi mắt dò xét, vừa vì bước như chạy theo cặp chân dài của Phạm Hoàng Bách. Anh ta cao trên 1m8, nếu là người mẫu chắc chắn sẽ rất đắt sầu. Còn tôi cao có 1m64, xem chừng kém anh ta đến 20 xăng, cách cả một cái đầu, cặp chân vì thế cũng kém đi vài bậc. Cô về mà chuẩn bị đám cưới đi. Phạm Hoàng Bách bực bội buông một câu, còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, lập tức bước về phía xe hơi của anh ta. Tôi chán nản nhìn theo chiếc xe con đen bóng sang trọng phóng khỏi cổng, thở hắt ra một hơi. Người thanh niên ban nãy mở cửa xe để tôi vào trong, anh ta vẫn chở tôi dưới sân. Nhìn anh ta quen quen, hình như có mặt trong 6 người đàn ông mặc âu phục đen theo người đàn ông trung niên tối qua. Trên đường về, tôi tò mò quay sang hỏi người lái xe. Anh cho tôi hỏi, cái chú hôm qua vào nhà tôi trao đổi là ai thế? Mà anh là ai tôi cũng không biết, cả người tên là Vinh, anh biết anh ta không? Ông Quang là luật sư riêng của cậu Bách, còn tôi là vệ sĩ trong nhóm vệ sĩ của cậu ấy. Vinh, ý cô là cái anh chàng có nốt ruồi bên má hay đi cùng cậu Bách phải không? Ờ, đúng đúng rồi đấy, anh ta là gì với Phạm Hoàng Bách vậy? Anh ta là trợ lý của cậu Bách đấy, mà từ chiều qua thì hắn đã bị cậu Bách sa thải rồi. Tôi nghe nói hắn cũng bị cậu ấy kiện đấy, tội phát tán tin đồn sai thử sự thật, gây hạ thấp uy tín của người khác thì phải. Thì ra là vậy, xem ra Phạm Hoàng Bách đã bị tay trợ lý cho vào chồng. Ai có thể ngờ kẻ mình tin cậy nhất lại là kẻ phản phúc hãm hại mình được chứ. Tội nghiệp cho anh ta. Tôi khẽ chẹp miệng. Có điều dù ít dù nhiều, Vinh cũng gây được lòng tin cho Bách bao lâu nay. So với con nhỏ bán bún đậu mắm tôm chửi bậy như tôi thì Vinh vẫn còn đáng tin hơn. Thế nên việc Bách hiểu lầm tôi không có cách nào biện minh được. Cũng có thể hai gã đó còn cố tình bày thêm trò gì khiến Bách hoàn toàn tin tôi là kẻ ra tay. Bực thật, hai thằng tiểu nhân mặc váy đã dấp tâm hãm hại thì tôi có 10 cái miệng cũng không chứng minh nổi. Những ngày tiếp theo, tôi nghe theo mọi sự sắp xếp của ông Quang. Ông ta ngoài nhiệm vụ là luật sư riêng cho Phạm Hoàng Bách thì còn như một người chú chăm sóc ân cần. Tôi có cảm giác như vậy. Ông Quang, bao giờ tôi và Phạm Hoàng Bách có thể ly hôn? Tôi lạnh nhạt hỏi ông Quang một câu khi ông ấy đến nhà gặp tôi trao đổi vài việc. Ông ấy đẩy gọng kính, thái độ không lộ cảm xúc, trả lời: khi nào thích hợp tôi sẽ cho cô biết, sẽ không quá 1 năm. Cảm ơn ông. Còn việc kiện Lê Tuấn Đạt, tội danh tổ chức đám cưới vi phạm pháp luật, tôi cảm thấy có thể Kim Thành làm được việc này vì các ông có tiền, nhưng như vậy là ép người quá đáng, không công bằng cho gia đình anh ta. Vì trong hoàn cảnh mà các ông vẽ ra, chính gia đình tôi và bản thân tôi cũng có lỗi, thế nên tôi mong ông bỏ tội danh này đi cho hắn ta. Ông Quang phì cười, nhẹ nhẹ gật đầu. Được, sẽ theo ý cô. Tuy nhiên tôi đảm bảo hắn sẽ phải ngồi tù vì tội tung tin đồn thất thiệt. Đối tượng của hắn là tổng công ty Kim Thành, hoàn toàn không đơn giản cho lắm. Cô có thương xót hắn cũng không được đâu. Tôi còn mong hắn ngồi tù mục xương luôn ý. Chẳng qua tôi muốn công bằng một chút thôi. Một đám cưới hoành tráng, xứng tầm với gia tộc họ Phạm, chủ nhân của tổng công ty điện tử Kim Thành lừng lẫy là điều không thể tránh khỏi. Dù tôi và Phạm Hoàng Bách có muốn hay không, Phạm Hoàng Bách muốn che giấu mối quan hệ giả vờ này đến cùng với chính người nhà anh ta. Có lẽ vì anh ta là kẻ cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Chắc hẳn rắn độc ẩn nấp khắp mọi nơi xung quanh anh ta, sẵn sàng nhào cắn anh ta bất cứ lúc nào, nên anh ta mới phải tạo vỏ bọc như vậy. Nghĩ thế, bất giác tôi cảm thấy thương hại anh ta. Thế nhưng ngay sau đó gạt đi lập tức. Thương cái nỗi gì chứ? Anh ta là kẻ ngu ngốc, tin tưởng quá mức vào tay trợ lý, để rồi bị hắn hãm hại, còn cố chấp, không chịu tin. Tôi cũng là kẻ bị hại mà ra sức ghét bỏ tôi. Cứ nhìn ánh mắt anh ta hướng về tôi là tôi lại muốn chạy trốn khỏi anh ta. Chồng tôi đấy, người vừa trao nhẫn cho tôi trên khán đài lung linh rực rỡ là Phạm Hoàng Bách, tổng giám đốc công ty Kim Thành đấy. Lẽ ra tôi phải vui lắm mới phải, vậy mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Người không hiểu lại tưởng tôi khóc trong hạnh phúc. Ở thì ai nhìn vào chẳng nghĩ là tôi sướng như lọ lem rơi vào vòng tay hoàng tử. Sự thật thì sao? Tôi chuẩn bị thêm một đời chồng. Thậm chí trước khi rời đi, còn phải đối diện chuỗi ngày bi đát trong một ngôi biệt thự rộng lớn kia với một người đàn ông được gọi là chồng, nhưng khinh bỉ tôi hơn bất cứ ai trên thế giới này. Gửi lên, Phạm Hoàng Bách đanh giọng, anh ta hôn phớt lên má tôi. Chỉ thoáng qua mà tôi cảm nhận được cơn dùng mình ghê tởm của anh ta. Nếu không vì cha mẹ đang đứng bên cạnh tôi đã mặc kệ tất cả, tung hê tất cả để trở về thế giới tự do của riêng mình. Cứ vậy, đêm tân hôn anh ta say khướt trở về phòng, nằm dài trên sofa. Những ngày tiếp theo cũng vậy, cho đến lúc này, sau đêm anh ta đòi hỏi tôi phục vụ một cách khốn nạn mà không được đáp ứng. Anh ta biến mất cả đêm, đến trưa mới tha thân xác phở phạc bước vào bàn ăn của gia đình họ Phạm. Bố mẹ Phạm Hoàng Bách và vợ chồng anh cả cùng hai đứa con sinh đôi năm nay lên 4 đang ngồi quanh bàn ăn tròn. Anh trai thứ hai của Bách ở nước ngoài lâu nay không có nhà. Bách kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, ghế còn lại bên cạnh Bách là anh trai anh ta. Bà Kim Thanh, mẹ cả của Phạm Hoàng Bách, ngồi đối diện nhìn hai vợ chồng tôi tủm tỉm. Sao đi đâu mà giờ mới về thế con? Cái kiểu anh nó cứ ngơ ngẩn từ sáng đến giờ đấy. Vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ? Con có chút việc, vợ chồng con chẳng có vấn đề gì cả. Bách chối, tôi cũng cười hùa theo, trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào. Mẹ quan tâm đến chúng con quá, anh Bách có công việc gấp phải đi thôi, chứ chúng con vẫn vui vẻ mà mẹ. Việc gì mà nửa đêm nửa hôm bỏ ra ngoài thế kia? Bà Thanh tò mò, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt, khiến chúng tôi không ưa chút nào. Bà này, việc của nhà chúng nó cứ xen vào. Ông Nam hơi cau có, bà Thanh đành bĩu nhẹ môi, lắc đầu không nói gì nữa. Suốt một tuần tôi làm dâu ở đây, cả gia đình mới tề tựu đông đủ trong bữa trưa thứ bảy. Bình thường, mỗi người một việc, không ăn chung mâm. Ba người giúp việc trong nhà, thay nhau mang cơm đến tận phòng cho tôi. Thế nên tôi và Bách thế nào, có lẽ người trong nhà chỉ đoán già đoán non. Sau đám cưới, tôi cũng bận sang nhượng lại quán Trô Trô. Thời gian còn lại đưa đón em trai đi thi đại học, nên chỉ tối mới về biệt thự. Cả ngày chẳng ai đụng mặt ai, xem ra cuộc sống ở nơi này cũng chưa có gì để nói. Nếu cứ được thế này mãi thì ở đây cũng không tệ, coi như có nơi ăn trốn ở tiện nghi, mặc kệ cả thế giới. Chỉ đêm đến, nghe tiếng cạch cửa là tôi biết Phạm Hoàng Bách đã về. Chút thời gian ít ỏi, nhận thức được tôi đã có chồng. Một ông chồng bằng xương bằng thịt, lại còn làm hẳn tổng giám đốc của công ty điện tử Kim Thành lừng lẫy. Chồng cao giá thế, thì đời nào thèm đến con bún đậu mắm tôm như tôi. Tôi coi anh ta như là không khí. Nhắc nhở bản thân, chịu đựng thêm một thời gian, chờ đến ngày dư luận lắng xuống rồi ly hôn với anh ta, cho ra một cuộc hôn nhân đích thực. Có điều đêm qua, không được vui cho lắm. Anh Bách xử lý chút công việc ở công ty thôi, mẹ đừng lo ạ. Anh ấy làm việc còn sợ con lo lắng, nên gọi về báo cáo với con làm sao mà giận anh ấy được chứ. Tôi nhún vai tủm tỉm, gắp một miếng mực xào đưa vào miệng, bịa ra một câu nghe đến là ưng bụng. Đồ ăn nhà giàu, lại còn vào bữa gia đình họp mặt thế này, không cần nghĩ linh tinh làm gì cho đau đầu, cứ ăn cho ngon miệng đi đã. Được cung phụng một tuần, mà tôi tự thấy mình cũng lười đi mấy bậc, đằng nào cũng sẽ mang tiếng thêm một đời chồng, cha tội gì mà không tận hưởng. Hôm đầu về làm dâu, tôi xuống bếp mà bị ba người giúp việc đuổi lên phòng đấy chứ. Phạm Hoàng Bách nheo nheo mắt trước câu bịa đặt của tôi. Vợ yêu, em ăn đi này. Bách gắp cho tôi một con tôm sú chiên đã bóc vỏ, cất giọng nghe giả dối thực sự. Tôi cũng đáp lại anh ta một miếng bít tết đã cắt nhỏ trong bát, vốn định đưa lên miệng. Ông Nam chứng kiến cảnh này cười ha ha, câu chuyện quanh bàn ăn thoải mái quanh các vấn đề thời sự, cùng tình hình cổ phiếu của Kim Thành đang tiến triển rất tốt. Thậm chí còn cao hơn thời điểm trước đám cưới siêu xe của tôi và Bách. Câu chuyện cô bé lọ lem được hoàng tử yêu thương bao dung đầy dẫy các mặt báo. Nhìn lướt qua tôi lại dùng mình trước cánh nhà báo chỉ vì được trả tiền mà đưa tin vớ va vớ vẩn. Ở nhà mãi cũng chán, mà đi làm thì tôi cũng chưa biết làm gì. Cũng không rõ có bị cấm đi làm hay không nên e dè hỏi. Ba, mẹ, từ tuần tới con xin phép đi làm. Ở nhà mãi con cũng mụ mị cả người. Quán bún đậu con cũng đã sang nhượng lại xong xuôi rồi. Tôi nghe có tiếng phỉ cười từ Ngọc Lan, bà chị dâu cả, xuất thân là con gái viện trưởng viện toán học. Bản thân chị ta hiện tại cũng đang làm giảng viên trong viện. Tôi nghe nói chị ta còn tốt nghiệp tiến sĩ toán từ Pháp trở về. Ánh mắt nhìn tôi khinh khỉnh, chưa một lần chị ta bắt chuyện với tôi. Mà tôi thì mặc kệ. Tùy con muốn đi làm phải không? Vậy xin việc đâu cho xa xôi. Ta nghe nói con cũng có kiến thức văn thư, hay đến tổng công ty làm trợ lý cho chồng con đi. Ông Nam mỉm cười gợi ý. Có lẽ trong ngôi nhà này, hơn ai hết, ông ấy là người muốn vun vén hạnh phúc cho Bách. Bà, con đã tuyển được trợ lý mới rồi. Bách lập tức phản đối. Tôi cũng đồng tình. Suốt ngày phải nhìn mặt anh ta, chắc tôi phát điên. Vâng, con cũng không có ý định đó đâu bà ạ. Vợ chồng ở gần nhau là tốt nhất. Con thông báo trợ lý mới nghỉ việc đi. Thôi, con bán bún đậu mắm tôm 2 năm nay, giờ đầu còn chẳng chữ nào cả. Bảo con cắt bún đậu thì dễ, chứ gõ văn bản thì con chịu thôi. Tôi tránh ánh mắt khinh bỉ của Lan, thẳng thắn từ chối thiện ý của ba chồng. Phạm Hoàng Bách bị ép buộc, dễ chừng hắn còn hành hạ tôi nhiều trò hơn nữa, chứ như mấy ngày qua đã là cái gì. Ờ hay, thế con định xin việc gì hả con dâu? À, chắc là con kinh doanh mặt hàng khác thôi bà ạ. Con cũng đã có chút vốn, tính mở một quán cà phê sang chảnh một chút cho phù hợp với điều kiện nhà mình. Tôi nói vậy cho qua chuyện thôi, chứ thực ra tôi cũng đâu có nhiều tiền như thế. Cái quán chô chô bé tẹo sang nhượng được có 70 triệu, lấy đâu ra tiền mà đầu tư quán cà phê sang chảnh, mà nếu không đẹp long lanh thì lại cũng không được. Tiền thì không có mà lại phải sang chảnh, khó ghê gớm. Thôi, để yên yên, rồi tôi xin một công việc văn phòng nào đó vậy. Ừ, thế cũng được, có gì cần giúp cứ nói với ba, đừng ngại. Ba yên tâm, con á là chồng mà không giúp vợ thì thôi, ba không cần phải lo. Bác lạnh nhạt đáp, vẫn không quên gắp con tôm thứ hai vào bát tôi. Nhìn thế này có khi, ai kia lại ghen đỏ mặt khi không được ông chồng bên cạnh chiều chuộng. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lan thách thức. Chỉ là câu nói vừa rồi của Bách chặn đứng nguồn tiền mà anh ta nghĩ tôi sẽ xin ba anh ta. Tôi hừ nhạt, đanh mặt nhai con tôm anh ta vừa bỏ vào bát. Cảm giác ăn uống bớt ngon hẳn đi sau câu chuyện vừa rồi. Tôi xin phép lên phòng sớm. Nằm trên chiếc giường lướt điện thoại, tìm nơi tuyển người. Tôi chỉ muốn từ mai có thể thoát ra khỏi bầu không khí này mà hít thở tự do. Làm gì thì làm, miễn là không gây ấn tượng tiêu cực cho người khác là được. Khẽ nhíu mày, tôi quay đầu lại thấy Phạm Hoàng Bách. Lần đầu tiên anh ta vào trong phòng mà không trong trạng thái say xỉn, cũng không phải nửa đêm. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ đầu tiên mà anh ta có vợ, có thể đó là nguyên nhân của ngoại lệ. Tôi còn tựa lưng vào thành giường, sẵn sàng đối thoại với anh ta. Làm gì thì làm, đừng làm xấu hổ mặt Kim Thành là được. Ai chẳng biết, chẳng phải bảo. Tiền cũng đừng có mơ. Tôi cần tiền thì đã chẳng ký vào cái tờ cam kết kìa. Cô không ký mà được sao? Anh có tin những gì buổi tối trao đổi với ông Quang, tôi có video không? Phạm Hoàng Bách sững lại, anh ta kinh ngạc, nhất thời không nói được câu nào, mặt mũi đỏ lên nhìn về tôi. Tôi cười nhạt, dọa anh ta một chút thì cũng vui. Cô đúng là con quỷ, hại tôi thề thảm đến thế này mà vẫn còn được bày trò. Bách gắt lên, bực bội ngồi phịch xuống ghế. Tôi nhẫn nha đáp lại, anh có bằng chứng gì mà nói tôi hại anh? Tôi nói gì anh cũng đâu có tin tôi, còn tôi lại có bằng chứng anh ép buộc tôi vào cuộc hôn nhân này đấy. Tôi đúng là có đoạn video đó, phòng khách nhà tôi có lắp camera, nó nghịch ngợm thôi chứ chẳng có ý gì đâu, do em trai tôi lắp. Từ ngày vào cấp 3, nó đã lắp đủ loại máy móc, robot radio, loa đài, tôi chẳng hiểu nổi. Đam mê của nó tôi cũng chả quan tâm. Đến lúc này, xem ra cũng có cái để dọa anh ta. Hủy đoạn video đó đi, nếu không đừng có trách. Muốn tôi hủy cũng được, nhưng mà anh phải tin là chiều hôm đó tôi không hề hại anh. Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết, tại sao anh cứ khăng khăng tin là tôi hại anh. Tôi chân yếu tay mềm thế này, hại được anh sao? Phạm Hoàng Bách có vẻ cảm thấy việc trao đổi này có lợi cho anh ta, thế nên anh ta gật gù. Được rồi, vậy cô giải thích cho tôi, tại sao hôm đó trong nhà lại có thuốc mê? Cha của anh thì có liên quan gì đến tôi? Không phải cô là người đem đồ ăn trưa đến cho tôi sao? Trưa hôm đó tôi có hẹn đối tác ở khách sạn Thanh Lan. Quá trưa nên tôi nghỉ ở lại đó, nhờ Vinh gọi giúp một suất cơm trưa văn phòng cùng trà. Quà cam trích xuất lại của khách sạn, tôi đã thấy cô cầm hộp trà cùng đồ ăn đem đến phòng cho tôi. Khi đó tôi không có mặt vì đang ở trong phòng tắm, còn mở cửa sẵn cho cô vào để đó. Lúc ra vợ uống cốc trà xong, tỉnh lại đã thấy cứt chó rồi đấy. Tôi tìm thì không còn dấu tích gì nữa, vẫn là cô thủ tiêu vật chứng. Tôi đã thấy hết trong video camera, quay lại, cô hiểu chưa? Tôi há hốc miệng nhìn chăm chăm vào Bách. Anh ta đã bị hai cái thằng mặc váy kia lừa quá sức tinh vi. Chuyện rõ rồi, tôi sẽ có thể chứng minh được mình trong sạch khi Bách chấp nhận giải thích tất cả cho tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh, hai mắt trao lại, đanh mặt hỏi Phạm Hoàng Bách. Anh cho tôi xem mấy đoạn video đó được không? Bách hử nhạt, mở điện thoại chìa ra trước mặt tôi. Tôi đón lấy chiếc điện thoại đời mới nhất bấm xem. Đoạn video đầu tiên, đúng là tôi. Lúc đó tôi đem hộp bún đậu cùng một hộp trà chanh nhỏ khuyến mại của quán Chô Chô cho vị khách đau chân. Căn phòng 5012 chính là phòng bên cạnh, phòng Bách thuê. Cam hành lang chỉ cho phép nhìn được từ thang máy đi ra, không trực tiếp vào phòng nào. Còn cam thứ hai, cam hành lang cũng cho thấy chỉ nhìn được dáng lưng một đứa con gái rất giống tôi, đầu trùm áo chống nắng, quần áo trên người cô ta y hệt như tôi, bước về thang máy. Trên tay cầm hộp đồ tẩu tán, một hồi cô ta quay lại, mặt mũi vẫn kín mít. Video này hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Lúc này tôi ngất lịm đi rồi, đồ của tôi đã bị con nhỏ nào đó có vóc dáng giống tôi mặc vào, còn đồ ăn trên bàn Bách hẳn có vỏ ngoài giống hộp đồ ăn tôi mang vào khách sạn. Quả thật không một kẽ hở, chả trách Bách hận tôi như thế. Mà dù có hai video này thì Bách cũng không có cách nào kiện được tôi. Chỉ đơn giản là tôi đưa đồ ăn đến và lấy đồ ăn đi, còn tang chứng thì hoàn toàn không biết đâu rồi. Việc Bách bị trúng thuốc mê từ hộp trà cũng chỉ là suy đoán, chứ thực tế không có hộp trà để kiểm tra. Mọi việc đều ép buộc anh ta phải hành động như cách anh ta đã xử lý rắc rối. Video thứ hai không phải là tôi. Tôi nhàn nhạt phản đối, trả điện thoại lại cho Bách. Video đầu tiên đúng là tôi. Lúc đó tôi đem bún đậu mắm tôm cùng trà vào cho thằng Vinh. Nó gọi điện đặt tôi đấy. Cửa vừa mở, tôi đã bị hai thằng mặc váy đó bịt thuốc mê rồi ngấm thuốc mê chẳng biết gì nữa. Tỉnh lại cũng thấy cứt chó y như anh. Tôi tỉnh trước anh một lúc thôi. Video thứ hai, con nhỏ đó bịt kín mít, trùm mũ áo chống nắng, không thể nói gì được. Bọn thằng Vinh bày trò. Chúng nó kiếm con nhỏ giống tôi, mặc đồ của tôi, anh hiểu không? Lúc đó tôi cũng giống như anh, nằm trên giường rồi. Tôi thở dài, cãi thì cãi vậy, chứ cũng chẳng hy vọng anh ta tin. Con nhỏ trong video thứ hai có vóc dáng giống tôi quá, chỉ nhìn như thế, biết giải thích thế nào. Không ngờ hai thằng khốn đó lại bày trò ghê gớm như vậy. Âm mưu khiến Bách hận tôi mà dồn căm thù lên tôi, đồng thời làm cổ phiếu của Kim Thành xuống dốc không phanh. Bọn chúng chỉ không ngờ tình thế xoay chuyển quá nhanh, hả hê chưa được bao lâu đã phải đối diện với vành móng ngựa. Có điều thiệt hại cho Phạm Hoàng Bách cũng không phải là nhỏ khi lỡ một đời vợ với tôi. Anh tin tôi đi, được không? Nếu tôi cố tình hại anh thì cũng phải có nguyên nhân nào chứ. Hôm đó lần đầu tiên tôi gặp anh, làm sao mà tôi có ý đồ gì với anh được. Hơn nữa tôi cũng chẳng muốn bước vào cuộc hôn nhân với anh. Ông Quang hiểu điều này hơn ai hết mà. Tôi cố gắng nhẹ giọng nhìn Bách thuyết phục. Đáy mắt anh ta có chút lay động. Tôi không biết đầu anh ta nghĩ gì. Rất nhanh anh ta thở hắt ra, nheo nheo mắt đầy cảnh giác. Được rồi, tạm thời tin cô, coi như cô xui xẻo đi. Tôi và cô chỉ chờ ngày thích hợp thì ly hôn thôi. Tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm gật đầu. Chỉ cần vậy là đủ. Ít nhất những ngày phải đối diện sắp tới sẽ nhẹ nhàng hơn khi Phạm Hoàng Bách không còn căm thù tôi. Vâng, tôi cũng mong sớm giải thoát cho anh cũng như cho tôi. Tôi nhẹ giọng, cảm giác tủi thân dâng lên khiến tôi sụt sịt. Phạm Hoàng Bách nhìn tôi, đôi mắt anh ta vẫn dò xét nhưng đã không còn vẻ căm hận. Cô định mở quán cà phê ở đâu? Phạm Hoàng Bách quan tâm đến việc này sao? À, tôi cũng chưa biết. Cứ tìm đi, tôi sẽ hỗ trợ vốn. Tôi ngạc nhiên nhìn Bách. Anh ta làm vậy có phải vì cảm thấy áy náy khi đẩy tôi vào hoàn cảnh này? Nếu tôi đúng là kẻ bị hại như anh ta thì đương nhiên tôi đáng được thương hại. Tôi cúi đầu, không muốn nói rõ với Bách tôi sẽ không mở quán cà phê, cũng không muốn mắc nợ anh ta. Chỉ lý nhí. Vâng, cảm ơn anh. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nơi đó sang trọng một chút cho xứng tầm với tổng phu nhân giám đốc Kim Thành. Những gì quán bún đậu kia đem lại cho cô chắc chắn không đủ dựng cái cổng quán đâu. Bách nhếch miệng cười nhạt. Những lời của anh ta nói nghe thật muốn đấm cho anh ta một phát. Khinh người thấy rõ. Dù Bách nói đúng nhưng tôi nghe cứ bị sát ớt vào ruột. Thế mà tôi vừa định đánh giá anh ta khác đi đấy. Đúng là tôi điên rồi. Trong cơn ức chế, tôi điên tiết gắt lên, chẳng còn biết phải trái gì nữa. Này, sao anh cứ mở miệng ra là khinh người như thế? Anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ anh mà có đấy. Tôi đã phải kiềm chế lắm để không thốt ra hai tiếng cướp chồng. Thế nhưng chỉ cần như vậy là đã đủ chạm vào nỗi đau của Bách thì phải. Anh ta bất giác đứng sững sờ như trời trồng, khuôn mặt chuyển từ trắng bệch sang một màu tím tái. Cơn giận trong lòng anh ta như núi lửa sắp phun trào. Bất giác tôi sợ đến run rẩy, lắp bắp bào chữa. Ai bảo anh cứ thích chọc tôi? Một bàn tay cứng như thép túm lấy cổ áo, nhấc cả người tôi lên. Khuôn mặt tím tái đã chuyển sang một màu đỏ như tiết vịt, đối diện với vẻ mặt tái mét sợ hãi của tôi. So về sức khỏe thì tôi chỉ là con thỏ so với con hổ dữ. Này, bỏ ra, đau. Tôi nhăn nhó đanh giọng. Khuôn mặt đẹp trai của Bách chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Anh ta cứ như quỷ sa tăng đang hầm hè trực xiên cho tôi một phát. Cuối cùng anh ta đẩy tôi một lực làm tôi ngã lăn ra giường rồi đe dọa. Còn lặp lại một lần nào nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Bà nãy cứ tưởng Phạm Hoàng Bách táng cho tôi một trận. May mà anh ta cũng còn biết kiềm chế. Có lẽ tôi đã chọc đúng nỗi đau của anh ta. Con người anh ta đáng ghét thật đấy. Bản thân thì thoải mái xúc phạm khinh thường người khác, đến khi bị động đến thì lại khủng lên. Đúng là không chơi được. Nghĩ vậy, nhưng nằm một lúc tôi lại cảm thấy mình hơi quá. Câu nói đó với anh ta có thể không đơn thuần là sự coi thường, mà liên quan đến nỗi đau trong cuộc đời. Thế nên lòng tôi cũng hơi nặng nặng. Mà kệ đi, không nghĩ gì nữa. Tôi và anh ta chẳng liên quan đến nhau gì hết. Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, đến khi lơ mơ mở mắt, giật hết cả mình, vội lùi gọn lại một góc giường. Phạm Hoàng Bách đã về từ bao giờ? Anh ta còn nằm ngay bên cạnh tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Làm Vợ Tổng Giám Đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.